Võng du chi bộ xương khô cũng điên cuồng. Chương 1626, Thạch môn không gian, 2 hợp 1. Góc truyện audio.com, nhân loại, dừng tay cho ta. Thợ rèn kia hồn hển thanh âm vang lên, mà khi hắn đi đến phụ cận chấn kinh phát hiện trên mặt đất thu thập được kêu là một cái sạch sẽ, đừng nói chứng dịch liền một chút dịch nước đọng đều không có lưu lại, quả thật hơi quá đáng. Ngay sau đó, ánh mắt của hắn quét tại vượng tài viên kia cuồn cuộn trên bụng, còn có kia thỉnh thoảng truyền ra ở một cái thanh âm, nhất thời tuyệt vọng, khó trách hội thu thập như vậy sạch sẽ, này đặc biệt là dùng thè lưỡi ra liếm đấy. Ngươi, các ngươi, lại đem hỏa long phôi thai cho chó ăn sao? Tiền bối, nhìn lời này của ngươi nói, đều mất trên mặt đất như vậy bẩn, không cho chó ăn, chẳng lẽ còn có thể cho người ăn à? Đại yên quỷ hắn sớm đã quên vừa rồi đoạt trứng dịch cử động, cười hắc hắc nói. Đây chỉ là cái hỏa long phôi thai, muốn phát triển đến ấu thể không biết muốn bao nhiêu năm, lại càng không cần phải nói triệu hoán nó tham dự chiến đấu, chúng ta có thể đợi không được, lấy ra cho chó ăn coi như là phế vật lợi dụng, ngài nói là à, đáng chết, các ngươi đều đáng chết. Thợ rèn phẫn nộ bừng bừng, phổi đều thiếu chút bị tức nổ, đây chính là hắn vất vả bồi dưỡng xong đầu hỏa long phôi thai, cứ như vậy cháy như bó đuốc, hắn sao có thể thừa nhận được. Tiền bối, ngài này là có ý tứ gì, trứng sủng vật lại không phải của ngươi, chúng ta xử trí như thế nào mai này trứng sủng vật, ngài khỏe như không xen vào a, trả lại có một việc ta nghĩ mãi mà không rõ, chúng ta lại không có trêu chọc đến ngài, ngài vì cái gì muốn mắng chúng ta. Vô duyên vô cớ đưa tới bêu danh, cho dù ngài là tiền bối cũng không được. Không giải thích rõ ràng, cẩn thận ta hướng chí cao quy tắc chết cứ ngươi. Đại yên quỷ chủ động hướng phía trước đi tới một bước cứng rắn đỗi trở về triệt để ra môn một bà. Yên quỷ huynh đệ nói rất hay, nơi này từ không có mao bệnh, thật muốn khiếu nại tính ta một người. Đại huyết nghiêu đi đến yên quỷ trước mặt cùng hắn đứng sóng vai, đối với yên quỷ huynh đệ biểu hiện, đại huyết nghiêu hiển lộ rất là kinh ngạc, hắn không nghĩ tới tiểu tử này vẫn còn có như vậy đàn ông một mặt, thợ rèn NPC cũng đã phẫn nộ đến loại trình độ này, còn có thể có như vậy chân lực lượng, thật sự là khó được. Tô Nhiên ngược lại là không có nhiều lời cái gì, chung quy lần này phó bản hắn này là lần đầu tiên cùng thợ rèn chạm mặt trước quan sát hạ tình thế lại nói. Theo Tô Nhiên, mai này trứng sủng vật cùng thợ rèn có mật thiết liên hệ, phân thân của hắn chính là song đầu hỏa long, cũng không biết mai này trứng sủng vật có phải hay không phân thân biến thành, nếu thật là phân thân niết bàn kia việc vui có thể to lắm, trứng sủng vật vỡ vụn đại biểu cho phân thân hỏa long sẽ vĩnh cửu mất đi. Đây cũng là có nghĩa là, hắn đạt được này song sinh tâm nguyên tàn hồn độ khó đem giảm xuống không ít, tối thiểu nhất không cần kinh lịch cùng song đầu hỏa long liều mạng khâu, bất quá, loại khả năng này tính cực kỳ bé nhỏ, liền Tô Nhiên mình cũng cảm thấy không có khả năng, loại này ma kỹ phân thân có được vô hạn phục sinh đặc tính, dù cho tiến hóa thất bại cũng không thể tước đoạt phân thân tồn tại quyền lợi. Góc truyện audio.com đương nhiên, cũng không bài trừ chính mình suy đoán sai lầm, cái hai đầu này hỏa long cũng không phải thợ rèn phân thân, mà này thợ rèn thân phận cũng không nhất định là ma giới người, tại không có được hữu lực chứng cứ lúc trước, sở hữu suy đoán tất cả đều có đà đảo khả năng. Nhân loại, các ngươi chờ đó cho ta. Chấm, trở ngại hệ thống hạn chế, thợ rèn cũng không có đương trường bạo phát, tràn ngập hận ý ánh mắt quét bọn họ nhất nhãn, lúc này mới lặn xuống đất, không có thân ảnh. Ta đi, ánh mắt của gia hỏa này thật đáng sợ, là tốt rồi giống như độc xà, chúng ta phải tội hắn có hay không có chút không sáng suốt. Đáy lòng của đại huyết nghiêu dâng lên một cỗ hàn ý, trực tiếp vọt tới thiên linh cái, trong mắt nhiều một tia khiếp ý. Này tìm kiếm song sinh tâm nguyên nhiệm vụ có thể nói là phế đi, nếu không chúng ta buông tha cho nhiệm vụ, một lần nữa tiến nhập một lần phó bản. Chủ ý này không sai, chúng ta đánh tiếp toái một lần trứng, để cho thợ rèn gia hỏa này lại nhấm nháp một lần nhức trứng tư vị, nhìn hắn còn dám hay không cùng chúng ta nhăn mặt. Đại yên quỷ lúc này đánh nhịp vô cùng tán thành đại huyết nghiêu ý nghĩ. Dù sao bộ dạng này vốn có thể vô hạn tiến nhập bên trong, không đem này NPC giày vò mắc lỗi tới còn chưa xong. Tỉnh lại đi, bộ dạng này lần biến đổi dạng, còn muốn đi tới nơi này mặt kính không gian, còn không nhất định năm nào tháng nào. Tô Nhiên đối với cái này hai người ấu chỉ ý nghĩ cảm thấy rất là không lời, không nói trước này mặt kính không gian, liền ngay cả mai này trứng sủng vật cũng có thể là chỉ vẹn vẹn có một mai, nếu có thể đổi mới vô số mai, kia vượng tài tiến hóa liền không lo, không dùng được 10 ngày nửa tháng, sử dụng tiến hóa thành vượt qua ma thú, một chút độ khó đều không có. Đương nhiên, hệ thống là sẽ không bỏ mặc một màn này xuất hiện, liền vượt qua ma thú cũng có thể học cấp tốc, đây không phải vô nghĩa thế này. Vậy ta kế tiếp thế nào, đắc tội thợ rèn NPC tuyệt đối sẽ bị mặc vào tiểu hài, không thể không đề phòng. Đại yên quỷ mắt nhìn bốn phía cũng không có phát hiện thợ rèn thân ảnh, hắn cảm giác có chút không ổn, hướng phía Tô Nhiên nói. Phốc Thủy huynh đệ, nếu không chúng ta rời đi trước nơi này đi, tìm đến Dung Nham bộ lạc hang ổ, nhìn này thợ rèn còn dám hay không đắc ý, nhỏ giọng một chút tai vách mạch rừng. Tô Nhiên chỉ dưới chân, gia hỏa này rất có thể không có rời đi, nói như vậy liền đừng nói trước. Cách cũng là ha ha, thật là có khả năng này. Đại huynh đệ, kế tiếp liền giao cho ngươi rồi, ngươi để cho chúng ta hướng đông, chúng ta tuyệt không đi tây đi. Đại huyết Nghiêu tuyệt không ngừng suy nghĩ lưu lại, ước gì nhanh lên rời đi nơi này, chỉ chờ Tô Nhiên ra lệnh. Đi tìm Bơ tiểu sinh các nàng hội hợp, nhiều người lực lượng lớn, chung quy so với ta ba cái thối thợ giày hiếu thắng. Tô Nhiên mắt nhìn trả lại ở trong tiêu hóa vượng tài, nhất thời bán hội cũng không có biện pháp cỡi, chỉ có thể trước đem vượng tài thu hồi sùng vật không gian, đạp không thuật mở ra, đi tới giữa không trung. Tại Tô Nhiên dưới sự dẫn dắt ba người bọn hắn lách qua mấy cái phong ấn chi địa, vô cùng thuận lợi đi tới phía đông địa hình, thời gian một chút nguy hiểm cũng không có gặp được, liền ngay cả ẩn nấp ở dưới mặt đất thợ rèn, đều không có cho bọn họ chế tạo phiền toái. Phốc Thủy huynh đệ, người xem xuống mặt những hoa văn đó biến mất. Cái gì, gocchuyenaudio.com, Tô Nhiên theo bản năng nhìn xuống đi, chính như đại yên quỷ theo như lời, những văn lộ đó xác thực biến mất, hắn tò mò hỏi. Các ngươi nhìn xem chính mình thuộc tính, trả lại tiếp tục giảm huyết sao? Ha ha, đại huynh đệ ngươi này cũng không biết a, từ khi kia trứng sủng vật sau khi vỡ vụn ta lượng máu đã ổn định lại, này trộm huyết hoạt động thuần túy là trứng sủng vật giở trò quỷ, đánh vỡ nó coi như là báo thù. Đại huyết Nghiêu cười nói xong, đi phía trước phương quét một vòng, khẽ di một tiếng. Các ngươi ai trông thấy tiểu sinh hội trưởng các nàng sao? Phía trước trên vách tường có một cái thạch môn, các nàng hẳn là tiến nhập bên trong. Tô Nhiên đứng được xem trọng có xa, cái thứ nhất phát hiện khảm nạm ở trên vách tường kia phiến thạch môn, này thạch môn ở vào mở ra trạng thái, không có gì bất ngờ xảy ra, Uyển Nhi tỷ hai nàng hẳn là ở bên trong. Có thể liền vào lúc này, nhất đạo tiếng thét từ trong thạch môn mặt truyền ra, đem bầu không khí phủ lên gấp vô cùng trương. Không tốt, là Tiểu Duyệt tiếng kêu thảm thiết, các nàng gặp được phiền toái. Đại yên quỷ trong nội tâm cả kinh, biểu tình trở nên rất nghiêm túc, không đợi Tô Nhiên chỉ huy, bước nhanh hướng phía thạch môn bước đi. Phúc Thủy huynh đệ, đi mau, đi cứu các nàng. Này thạch môn bên trong cất giấu nguy hiểm, nhất định phải cẩn thận hành sự. Tô Nhiên đang nhắc nhở xong sau, lúc này mới nhảy xuống tới, theo đại yên quỷ hai người cùng nhau tiến nhập thạch môn không gian. Hà, ra ngoài ý định chính là thạch môn bên trong chỉ có một hình bầu dục hố sâu, còn có một cặp giống như đã từng quen biết vỏ trứng, trừ này, không có vật gì nữa. Nguyên lai những cái này vỏ trứng là bị hấp tới nơi này, xem ra các nàng đã rơi vào đi, đại huynh đệ, ngươi có phi hành kỹ năng, đi xuống trước tìm kiếm hư thật, nếu như không có nguy hiểm, chúng ta lại đi theo nhảy xuống. Đại huyết Nghiêu nhìn xem này sâu không thấy đáy hố sâu, cảm giác có chút đánh sợ hãi, không dám hướng bên trong biên nhảy. Thế nhưng là còn không đợi Tô Nhiên hồi ngôn, sau lưng truyền đến nhất đạo cự lực đánh vào hắn xương sống lưng, trực tiếp đưa hắn rơi vào trong hố sâu. Không tốt, đánh lén. Đáng giận thợ rèn, đưa ta đại huynh đệ mệnh tới. Tất cả quá trình liền một cái thời gian hô hấp cũng không có đến, đại yên quỷ cùng huyết Nghiêu phản ứng kịp cũng đã chậm dưới cơn thịnh nộ, hướng phía sau lưng thợ rèn giết đi quá khứ, cao giọng la hét muốn cấp Phốc Thủy báo thù rửa hận. Liền các ngươi, thợ rèn cười lạnh một tiếng, lại lần nữa chìm vào mặt kính, để cho hai người phản kích rơi vào khoảng không. Móa, gia hỏa này cũng quá âm hiểm, đánh nhất thương đổi một chỗ, liền đối liều dũng khí đều không có. Đại huyết Nghiêu hùng hùng hổ hổ nói, xem ra đối với thợ rèn loại này phòng thủ mà không chiến biểu hiện rất là bất mãn. Thôi đi, đừng tại đây kích thích hắn, chúng ta cho dù thêm vào cũng không phải là đối thủ của hắn, cũng đừng tại đây nói chút không có tác dụng đâu. Đại yên quỷ tiên phong đi đến hố sâu bên cạnh cố lấy dũng khí, ánh mắt trở nên vô cùng kiên định. Huyết Nghiêu huynh đệ, dù sao đều là chết, thay vì để cho này thợ rèn tra tấn, không bằng nhảy xuống, nói không chừng còn có nhất tuyến sinh cơ. Đi, kỳ thật không cần đại yên quỷ nhắc tới, đại huyết Nghiêu mình cũng minh bạch nơi này đã thành nơi thị phi, không thể ở lâu. gocchuyenaudio.com. Cứ như vậy, hai người tại thợ rèn bức bách trực tiếp nhảy xuống, về phần chờ đợi bọn họ sẽ là cái gì, hết thảy đều là không biết. Thợ rèn từ mặt đất hiền hiện ánh mắt phức tạp mắt nhìn hố sâu, đem vỏ trứng xung quanh tất cả đều nhặt lên, nghiền thành bụi phấn, vẩy tiến vào trong hố sâu, lúc này mới quay người rời đi thạch môn không gian. Thạch môn chậm rãi khép kín, nơi đây không gian triệt để lâm vào trong yên lặng, vô biên hắc ám bao phủ hạ xuống, cấp nhân một loại tử vong sợ hãi, vô cùng áp lực. Phù phù, Tô Nhiên bị oanh hạ hố sâu, hung hăng địa quang xuống đất, cả người lâm vào bên trong ngất, từ đó thì trạng thái nhìn lại, nhiều hơn chật vật liền có nhiều chật vật. Tê, rất nhanh, Tô Nhiên liền từ ngất bên trong khôi phục lại, tại cảm nhận được cột sống truyền đến đau nhức kịch liệt nhịn không được hít vào một hơi khí lạnh thấp giọng mắng. Này thợ rèn ra tay cũng quá hung ác, thiếu chút muốn ta này mạng nhỏ. Chỉ cần không có quải điệu, như thế nào đều tốt nói, Tô Nhiên vùng vẫy bò người lên, chảo một bả mộ phần thảo ném vào trong miệng, dùng sức nhấm nuốt, lượng máu bắt đầu thẳng dâng đi lên, liền cột sống truyền đến từng trận đau nhức kịch liệt cũng đi theo giảm bớt không ít. Có thể liền vào lúc này, liên tục hai đảo, phù phù, âm thanh tại sau lưng của hắn cách đó không xa vang lên, dọa hắn nhảy dựng. Ai mà ơi, này phá xa hố như thế nào sâu như vậy, chân đều muốn đã đoạn. Đại yên quỷ từ trên mặt đất bò lên, trước tiên đem dược tề hướng trong miệng quán, bổ sung nổi lên tổn thất lượng máu. Chân của ngươi đã đoạn còn dễ nói, là của ta trước tiên chạm đất. Đại huyết nghiêu xoa đầu, phàn nàn nói. Khá tốt ta da dày thịt béo, bằng không đã sớm cúp này phá không ở giữa thậm chí có 3 tầng lầu cao như vậy, chăng cái thang máy có thể chết a a ha ta, phúc thủy huynh đệ, nguyên lai ngươi không chết ta còn tưởng rằng phải giúp ngươi nhặt xác, xem ra mệnh của ngươi chính là thuộc tiểu cường, thừa nhận mạnh như vậy trọng kích lại từ phía trên rớt xuống, trả lại như vậy sinh khí rồi rào, thật sự là lợi hại. Đại yên quỷ tại bổ huyết ngoài, thấy được một bên Tô Nhiên, trên mặt lộ ra vẻ mặt kinh hỉ. Liền ngay cả đại huyết nghiêu đều hưng phấn quên tăng máu, bước nhanh đi tới Tô Nhiên bên người cùng hắn tố nói qua thợ rèn âm hiểm cùng hèn hạ. Vừa rồi chính là cái giáo huấn, để cho ta ca ba cái thấy rõ này NPC bộ mặt thật nhất định phải lưu tâm sau lưng, phòng ngừa hắn lại lần nữa đánh lén, đều bổ sung hảo lượng máu, sau đó đi tìm tiểu sinh các nàng. Tô Nhiên vì chính mình vừa rồi ngắt một bả mồ hôi, khá tốt thợ rèn không có truy sát chính mình, bằng không, cho dù có gấp đôi lượng máu cũng không đủ chết đấy. Kỳ quái, như thế nào còn chưa nhìn thấy tiểu sinh hội trưởng các nàng, đến cùng đi đâu? Đại huyết nghiêu bổ sung lượng máu, vẫn không quên hướng phía bốn phía nhìn lại, không chỉ người không nhìn thấy, liền có đạo tiếng kêu thảm đều không còn có vang lên. Hẳn là đang ở phụ cận các nàng phúc lớn mạng lớn, sẽ không xuất hiện ngoài ý muốn. Tô Nhiên đem phân thân lôi bức gọi về xuất ra, làm sơ trầm ngâm, lại đem thiết huyết xa khôi lỗi, cơ quan thần heo ám dạ lôi long gọi về xuất ra, đương nhiên, khô lâu đại quân không có buông tha. Những cái này tử vong khô lâu thực lực tuy nói có chút yếu, nhưng không chịu nổi nhiều, 20 khô lâu hướng nơi này vừa đứng, cái gì người chơi có dũng khí đi khiêu khích chúng. Khóc chuyện audio.com, đại huynh đệ, những cái này sủng vật ngươi sớm nên triệu hoán đi ra, như vậy hoàn toàn có thể tránh vừa rồi lần kia đánh lén. Đại huyết nghiêu nhìn xem nhiều như vậy sủng vật trong nội tâm an tâm không ít, hồi tưởng lại mới vừa rồi bị thợ rèn đánh lén một màn kia, đều thay Tô Nhiên cảm thấy không đáng. Có những cái này sủng vật căn bản không cần lo lắng sẽ bị đánh lén. Huyết Nghiêu, ngươi suy tính có phần đơn giản, ta muốn là triệu hoán đi ra, đánh lén vậy đổi thành hai người các ngươi. Đi qua đại huyết Nghiêu nhắc nhở Tô Nhiên này mới ý thức tới, vừa rồi tại thượng một tầng thời điểm, một chút sủng vật ưu thế đều không có phát huy được, bị đánh lén đến cũng là đáng đời, hiện tại hắn dài quá trí nhớ triệu hoán ra nhiều như vậy sủng vật quây quanh tại bên cạnh của hắn, nội tâm khẩn trương cảm giác giảm bớt không ít. Cũng là ha ha, phúc thủy huynh đệ, có ngươi này tư tưởng giác ngộ ta an tâm rồi, hy sinh ngươi một cách thành toàn hai người chúng ta, bực này quên mình vì người cảnh giới, đáng chúng ta đi học tập. Đại yên quỷ tại bổ sung hết lượng máu, đem côn sắt khiêng trên bờ vai, tùy tiện lựa chọn một cái phương hướng, lòng tin tràn đầy nói. Lần này ta xung phong, nhất định có thể đem tiểu sinh hội trường tìm đến. Yên quỷ huynh đệ, ngươi là làm sao biết phương vị? Mơ hồ đấy, ngay tại Đại Yên Quỷ cùng Huyết Nghiêu tại tát quan tòa thời điểm từ đằng xa truyền đến từng đạo. Bành bành bành, thanh âm trả lại trộn lẫn lấy không ít lộn xộn tiếng bước chân, thanh âm từ xa mà đến gần, vừa nhìn chính là hướng về phía cái phương hướng này. Rốt cục tới xuất hiện dị thường, ha ha thật sự là khó khăn. Đại Yên Quỷ hai mắt sáng ngời tâm tình kích động hắn đâu còn có thể đợi đến ở, khiêng côn sắt liền xông ra ngoài, cao giọng hô. Tiểu sinh hội trưởng, tiểu diệt hai ngươi chịu đựng ta tới trợ các ngươi giúp một tay. Nhưng mà, không đợi đại yên quỷ lao ra rất xa, như là phát hiện cái gì, một cái gấp ngừng, quay đầu lại chạy thoát trở về, vội vội vàng vàng hô. Phúc thủy huynh đệ cứu mạng hoa cách trương.